Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 276, 5 giây thành thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng tạo chân thực, sáng tạo tử vong, một sinh vật giống lục thương như đúc được thần sáng tạo tạo ra trong tay. Nhưng sinh vật này cũng đang không ngừng tan vỡ. Thần sáng tạo phát hiện bản thân mình không có cách nào mô phỏng hoàn toàn được lục thương. Những thứ ẩn chứa trong cơ thể lục thương quá mức thâm ảo. Thâm ảo đến mức sợ là một vị thần như hắn cũng không cách nào phân tích. Thiên phú cấp SSS chỉ có thể sáng tạo ra bản không trọn vẹn. Tử vong, phanh, lục thương cảm giác một hồi áp lực hàng lâm trên người hắn. Lập tức lại biến mất, đem chớ chú của đối phương tách ra, lấy sáng tạo so với sáng tạo. Nếu lục thương sử dụng kết hợp với có thể vô cùng dễ dàng chém đứt những thế giới này. Nhưng từng thế giới của thần sáng tạo ra lại vô cùng chân thực. Thậm chí còn có một vài pháp tắc không tồn tại trong hư không và thế giới hiện thực. Tuy nhiên lục thương nhìn ra pháp tắc đối phương sáng tạo chỉ có thể sử dụng ở thế giới chính mình chế tạo ra. Mà không cách nào vận hành trong hư không. Nếu như sửa lại điểm này mà nói, lấy được ký ức và tri thức của tam đại quan vị, lục thương có thể hiểu rõ toàn bộ vấn đề. Bọn chúng vốn chính là những kẻ nổi bật trong toàn bộ vũ trụ. Ngộ tính và thiên tư tất nhiên cũng không thể kém. Nếu luận ngộ tính và thiên tư, ai có thể so sánh với sự tính toán của trí tuệ chi hạch? Hiện lục thương chỉ nhẹ nhàng thôi diễn liền hiểu rõ thần sáng tạo làm như thế nào được hết thảy. Thay đổi chỗ này có thể sử dụng được trong hư không, không. Một pháp tắc mới tinh được lục thương sáng tạo trong tay. Sau đó, thế giới này nghiền nát, lục thương lại mở ra từng thế giới thử nghiệm. Có thể dùng lực phá đi, nhưng lục thương lần đầu tiên tiếp xúc năng lực chân thần. Kiếp trước không gặp phải, kiếp này cũng chỉ là tiếp xúc qua tồn tại đỉnh phong trước khi thành thần. Nhưng năng lực của chân thần là lần đầu tiên gặp, so với phá vỡ, lục thương càng có khuynh hướng phân tích, trong hành động của đối phương ẩn chứa nhiều bí ẩn của hư không. Những bí ẩn này đều không thể tìm được trong ký ức của tam đại quan vị. Đồng thời, thần sáng tạo cũng thông qua phương thức mờ mịt như vậy cùng lục thương tiến hành giao lưu. Chuyện này không thể nào nói thẳng, chỉ có thể thông qua phương thức vòng vo tiến hành truyền lại. Hai sinh vật nhận thức siêu đẳng, tất nhiên cũng đạt thành trình độ ăn ý nhất định. Lục thương giải tỏa kết cấu từng thế giới, phân tích tin tức thần sáng tạo truyền đạt tới. Trong hư không, tất cả thần đều biết. Dù là thần Vĩnh Hằng cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, thần Vĩnh Hằng là một thể, tên là Trung Cực, nhưng sau đó bị chia thành 3 phần, trở thành tam đại thần vị. Phần bọn họ sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần hư hóa. Còn các thần vị còn lại cũng là lực lượng từ hư không, tách ra để sinh linh bình thường sáng tạo thần vị. Linh hồn trong hư không, không thể nào thoát khỏi hư không. Toàn bộ linh hồn chết đi đều sẽ được hư không thu về. Lấy một loại phương pháp đặc thù trở về dòng chảy thời gian. Mà thần chết đi, linh hồn sẽ bị giam cầm vĩnh viễn. Giam cầm trong một không gian vô cùng nhỏ. Không có gì tồn tại ngoài bản thân. Không thể cảm giác bất kỳ sự việc gì. Lục thương chứng kiến những tin tức này. Cũng cảm nhận được một chút cây ết ủng bố. Hư không lại có nội tình sâu như vậy, mà thần nếu không muốn bị giam cầm linh hồn trọn đời, chỉ có thể thoát khỏi hư không, hoặc là đem thần vị kế thừa cho đời kế tiếp. Mà ngươi chính là kẻ chúng thần chờ đợi. Sau khi phá giải mỗi một thế giới lại ẩn chứa một tin tức. Lục thương phá giải rất nhiều thế giới, cũng biết bí ẩn mà thần sáng tạo muốn truyền lại cho hắn. Thần trong hư không, chỉ ước gì sớm đem thần vị thừa kế sớm một chút mà thôi. Lục thương chứng kiến tin tức đối phương truyền đi, không khỏi cảm thấy nực cười. Thành thần lại thống khổ như vậy, thành tựu trung cực, cần thu thập toàn bộ thần vị, chỉnh hợp tất cả lực lượng nguyên bản trung cực. Đã tìm được mục tiêu rồi. Thu thập tất cả thần vị. Phanh, một thế giới lại bị phá vỡ. Thế giới tầng ngoài nhất bị Lục Thương mở ra. Thần sáng tạo xuất hiện trước mặt Lục Thương lần nữa. Ngươi thông qua thí luyện của ta. Hiện tại thần vị của thần sáng tạo thuộc về ngươi. Bình bình đạm đạm, không có một tia gợn sóng. Thậm chí không có tranh đấu. Thần sáng tạo cứ như vậy không có gì đặc biệt đem thần vị nhường cho Lục Thương. Trời, chúc mừng ngài nhận được thần vị của thần sáng tạo. Chúc mừng ngài nhận được thần quyền. Ngươi có thể sáng tạo toàn bộ bất luận cái gì. Chỉ cần ngươi nghĩ trong lòng liền có thể sáng tạo ra. Ha ha, nói là như vậy, nhưng nếu ta muốn sáng tạo toàn bộ hư không, thì sao? Lục Thương hơi nhắm mắt lại, thử tiến hành sáng tạo cực đoan nhất. Không thể sáng tạo, hư không, chúc mừng nhân hoàng. Hằng La nhận được thần vị thần sáng tạo, chúc mừng nhân hoàng nhân tộc trở thành thần vị cao đẳng, từng tin mừng truyền ra. Nhân tộc đều kinh ngạc. Nhân hoàng sớm đã thả bọn họ ra thế giới cấp 9 để bọn họ hành động tự do. Bây giờ nhân tộc không có bất kỳ đối thủ nào, không có bất kỳ thiên địch nào. Lục Thương để bọn họ tùy ý phát triển. Nếu nhân tộc đã lên đờ ỉnh, tất nhiên cũng muốn hưởng thụ một chút quyền lực của chính bọn họ. Mà coi như tối cường hoàng giả của tối cường chủng tộc cũng không quản được việc nhân hoàng muốn làm. Chỉ là loạt thoáng nghe được nhân hoàng muốn thành thần. Kết quả là chân trước tin tức nhân hoàng muốn thành thần vừa truyền ra, chân sau liền truyền đến tin tức nhân hoàng thành thần. Trước sau chẳng qua chỉ có 5S mà thôi. Không sai, từ lúc Lục Thương nói xong câu nói kia, đi đến mộ địa, giao lưu cùng thần sáng tạo, đến lúc sáng tạo thế giới và phá vỡ trùng điệp thế giới thu hoạch tin tức. Từ đầu tới cuối chỉ vẻn vẹn 5S, sinh vật tầng thứ như bọn họ, căn bản liên lạc không tốn bất kỳ thời gian nào, đều là truyền đạt tất cả ý niệm và cảm giác tức thì. Nhân hoàng châu bò quá, 5 giây thành thần, đây cũng hơi bị châu bò quá đi. Định một mục tiêu thành thần, 5, 4, 3, 2, 1, được rồi. Thành thần, nhân hoàng chính là nhân hoàng. Chúng ta không so sánh được, nhưng thời điểm giữa lúc mọi người vẫn còn kinh ngạc, lại bà N ra một tin tức. Chúc mừng nhân hoàng, Hằng La, nhận được thần vị của thần sinh mệnh. Chúc mừng nhân hoàng nhân tộc trở thành thần vị cao đẳng, 2 giây thời gian. Thần vị thứ hai cũng bị thu. Nói đúng ra, sau khi thu được thần vị thần sáng tạo không quá 1 giây. Không ngờ như thế. Thần vị này là nhân hoàng nhà chúng ta mở. Cách chương.